Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1029, Khương Tử Nha xuống núi. Hoàng cung, đại vương, chúng ta đuổi tới Tây Bá Hầu Phủ thời điểm, Cơ Xương sớm đã chạy, toàn bộ Tây Bá Hầu Phủ người đi tài không? Cái gì? Chạy, ngồi tại trên vương vị. Ngay tại thưởng thức ca múa trụ vương, nghe tiếng sau giận không kềm được, cả giận nói, đáng chết Cơ Xương, quả nhiên là hắn phái bá ấp khảo hành thích tại Ái Phi. Nếu như không phải, hắn vì sao có tật giật mình, sớm trốn xa, đáng chết, quả nhiên là đáng chết, quả nhân kính hắn là chư hầu, cho tới nay lễ ngộ có thừa, lại không nghĩ người này lòng lang dạ thú. Như thế đại nghịch bất đạo, trụ vương càng nghĩ càng giận, đưa tay đẩy, đem trên bàn rượu ngon món ngon quét xuống trên mặt đất. Dạng này còn không hết hận, nhanh chân từ trên vương vị đi xuống, gỡ xuống treo ở ngọc trụ bên trên bảo kiếm, lung tung chém vào nói, Cơ Xương, ngươi đáng chết, nhìn xem phát tiết lửa giận trụ vương. Vương Húc cùng Phí Trọng đều không lên tiếng, chỉ sợ lúc này trụ vương đã quên, là ai đem Cơ Xương cầm tù tại rũ bên trong, là ai đem bá ấp khảo chặt thành thịt muối. Cơ Xương liên tiếp chặt nát ba tấm bàn vuông, hai cây ngọc trụ, hỏa khí hơi đi, trụ vương bình tĩnh lại, mặt trầm như nước mở miệng nói, truyền, võ thành vương hoàng phi hổ. Võ thành vương hoàng phi hổ chính là thương trụ thứ nhất đại tướng trấn quốc võ thành vương một mạch đương đại gia chủ, cùng thương dung một văn một võ phụ tá triều chính. Bây giờ thái sư Văn Trọng lãnh binh chưa về, thừa tướng thương dung giận đụng kim trụ mà chết, hoàng phi hổ cùng á tướng tỷ can chính là trong triều chỉ có hai vị nguyên lão thần. Võ thành vương hoàng phi hổ tham kiến đại vương. Không bao lâu, ngoài điện đi tới một đại tướng, người này người mặc hoàng kim giáp, bối bối một cây kim nắm sách lư sử, nhìn qua khí thế phi phàm. Trụ vương thấy hoàng phi hổ đến, bước nhanh đi đến trên vương vị, mở miệng nói, võ thành vương, bá ấp khảo ám sát đát kỷ nương nương đã bị giải quyết tại chỗ, Tây Bá Hầu Cơ Xương là đồng mưu, bây giờ đã chạy án, quả nhân mệnh lệnh ngươi, điểm đủ 3 vạn binh mã, hỏa tốc tiến về đuổi bắt Cơ Xương, có thể cầm thì cầm, không thể cầm giết luôn, vạn vạn không thể để cho hắn trốn về Tây Kỳ. Cái này, hoàng phi hổ sắc mặt ngốc trễ, cũng không tin tưởng bá ấp khảo sẽ ám sát đát kỳ, càng không tin Cơ Xương sẽ tạo phản, thế nhưng là không đợi hỏi lại. Trụ vương liền hai mắt chừng một cái, quát hỏi, còn không lĩnh mệnh? Vâng, đại vương. Hoàng phi hổ không còn dám hỏi, trong ngực nghi vấn rời đi đại điện. Đợi đến hoàng phi hổ sau khi đi, trụ vương mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm, thở dài nói, hỗn loạn biết trung thần, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, Cơ Xương làm ta quá là thất vọng. Vương Húc cùng Phí Trọng liếc nhau, thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Trụ vương than thở một hồi, mới nhìn về phía đứng tại điện hạ Vương Húc, lại nói, phấn uy tướng quân, dưới mắt võ thành vương lĩnh binh ra ngoài, ngươi liền trước ở lại trong cung, tạm thời hộ vệ cung đình đi. Vâng, đại vương. Vương Húc hữu tâm đi Tây Kỳ biên giới, làm một trấn bên cạnh tổng binh, lại lấy phù hợp cơ hội ngược lại phạt Tây Kỳ, nhưng nhìn dưới mắt trụ vương còn không có đem hắn ngoại phóng ý nghĩ, không phải là còn không tín nhiệm hắn, muốn tại quan sát một trận. Được rồi, khoảng cách phong thần bắt đầu còn có hơn nửa năm, Khương Tử Nha đều không có xuống núi đâu, cũng không vội mà hướng biên quan mà đi, tạm thời ở lại trong cung cũng không tệ. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt lại là 2 tháng, thời gian đi tới mùa xuân tháng 2, hoàng phi hổ còn tại truy sát Cơ Xương, cơ xương người này tinh thông thôi diễn chi đạo, mỗi lần đều có thể liệu địch tại trước, đem Hoàng Phi Hổ truy binh né qua. Song phương bịt mắt trốn tìm đồng dạng, một cái truy một cái trốn, nhìn qua hung hiểm vạn phần, trên thực tế ngay cả cơ xương cái bóng đều không có sờ đến. Trụ vương đối với cái này giận dữ không thôi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm sao. Mà liền tại lúc này, triều ca Đông Môn 35 trong ngoài, có độn quang rơi vào Tống Gia Trang. Tống Gia Trang, trong núi không giáp, bất chi bất giác, ta lên núi cũng có 47 năm. Dưới mắt sư tôn nói ta trần duyên chưa hết, hẳn là xuống núi mưu một trận phú quý. Nhưng ta đã dần dần già đi, lại nào có phú quý chờ ta? Người tới một thân hoàng y, mặt như lão tẩu, lại là 47 năm trước bái nhập xiển giáo môn hạ, là ký danh đệ tử Khương Tử Nha. Người này đừng nhìn tướng mạo, đạo pháp, trên thực tế lại là thiên vận hồng phúc người. Tam giáo thương định phong thần sự tình, Ngọc Thanh Thánh Nhân liền mời Thái Thanh Thánh Nhân cùng một chỗ thôi diễn thiên cơ chi biến, tính ra hai vị thích hợp nhất chủ trì phong thần người. Một, tên là Thân Công Báo. Hai, tên là Khương Tử Nha. Dưới mắt phong thần đại kiếp sắp tới, ba ngày trước Ngọc Thanh Thánh Nhân triệu tập hai người, để hai người các tìm minh chủ đi. Tống Gia Trang bên ngoài, Khương Tử Nha đi lên gõ cửa, chỉ chốc lát liền có người giữ cửa đáp lại. Khương Tử Nha cũng không thấy bên ngoài, một bên ngẩng đầu hướng bên trong dò xét, vừa nói, nhà ngươi lão gia có đó không? Người giữ cửa dương mắt xem xét, nhìn thấy người đến là một vị khí độ bất phàm, tóc trắng xóa trưởng già, không dám thất lễ, lão gia ngay tại trong phủ, xin hỏi trưởng giả tính danh. Ta chính là Khương Tử Nha, cùng nhà ngươi lão gia là hảo hữu chí giao, ngươi sách ta tính danh hắn liền biết. Khương Tử Nha đi tới Tống Gia Trang, nhìn qua bình thường, trên thực tế ẩn cư lấy một vị họ Tống dị nhân. Chính là người này, đề cử hắn tiến về Côn Luân Sơn học nghệ, bây giờ học thành trở về, Khương Tử Nha lại không có chỗ đi, liền tới Tống Gia Trang nhìn xem. Thế nhưng là Tử Nha hiền đệ, thời gian không bao lâu, Tống dị nhân liền từ trong phủ ra, há miệng nhân tiện nói, hiền đệ từ biệt hơn 10 năm, vì sao chưa từng thư từ qua lại, để vi huynh tốt là lo lắng. Khương Tử Nha liên tục bồi tội, hồi đáp, trong núi kham khổ, của ta vị lại thấp, mỗi ngày khổ học chưa nhưng phải, lại là chú ý không lên huynh trưởng. Mong rằng huynh trưởng không nên trách tội. Sao lại nói như vậy? Người ta chính là huynh đệ kết nghĩa, vì sao phân lẫn nhau? Ta cái này vì ngươi bày tiệc mời khách. Tống dị nhân chào hỏi Khương Tử Nha vào nhà, lại khiến người mang lên tiệc rượu, vui vô cùng liên tục mời rượu. Khương Tử Nha từ chối không được, ngay cả uống vài chén uống rượu chay. Lần này gặp nhau thật vui nói chuyện với nhau. Hiền đệ, ngươi ở trên núi hơn 10 năm, nhưng từng học được cái gì? Tống dị nhân có chút nhiệt tình, lôi kéo Khương Tử Nha hỏi, có thể nào không học? Khương Tử Nha uống vài chén rượu, lại gặp được ngày xưa ân nhân, tràn đầy ý cười hồi đáp, ta ở trên núi khổ học không ngừng, mặc dù thiên tư có hạn, khó được đại đạo, nhưng cũng có chỗ lĩnh ngộ. Tống dị nhân nghe xong, càng là vui vẻ, liên tục mời rượu, hiền đệ đầy uống chén này, lại cho ta nói kỹ càng một chút. Khương Tử Nha uống một hơi cạn sạch, hồi đáp, ta ở trên núi gánh nước 5 năm, trồng đào 5 năm, dệt áo 5 năm, giặt quần áo 5 năm, đây là 20 năm, sau đó, ta lại quạt lửa 5 năm, nhìn núi 5 năm. Nấu cơm 5 năm, thủ sông 5 năm, đây cũng là 20 năm. Ai nha, hiền đệ trên núi mới 47 chờ, cũng nên đi 40 năm. Cái kia còn có thể học cái gì? Nghe xong Khương Tử Nha trả lời, Tống dị nhân liên tục cười khổ. Khương Tử Nha sau khi nghe được lơ đễnh, hồi đáp, ta xuống núi gánh nước, sớm chọn tứ hải, muộn chọn hai sông, ta trồng đào, trồng chính là vương mẫu nương nương bàn đào, nam cực tiên ông đào mừng thọ, ta quét rác, quét chính là tam sơn ngũ nhạc, vạn dặm giang hà, ta dệt áo, dệt chính là hoàng tuyền hàng mã, thần đạo pháp y, ngoài ra, ta phiến lửa, chính là lò bát quái đan hỏa, ta nhìn núi, là trấn áp yêu ma linh sơn, ta làm cơm, là cho hỏa vân động tiên hiền cung phụng, ta thủ sông, chính là cửu thiên chi thượng ngân hà, kể từ đó, ta làm sao có thể không học. Tống dị nhân nghe xong, vui vô cùng, thở dài nói, hiền đệ thật là lớn tạo hóa, như vậy còn lại 7 năm đâu? Còn lại 7 năm, ta 5 năm luyện đan, 5 năm luyện đạo, đáng tiếc luyện đạo mới luyện 2 năm, liền bị sư tôn đuổi xuống núi, nói lên luyện đạo tu hành. Khương Tử Nha một mặt hổ thẹn, bởi vì luyện đạo thời gian ngắn ngủi, hắn tu vi không cao, bây giờ chỉ có tứ giai thiên tiên cảnh giới, may mắn xuống núi thời điểm, sư tôn ban cho hộ thân pháp bảo, không phải cái này một đường hắn thật đúng là không dám giá vân tới. Hiền đệ chớ có thương tâm, như thế cũng là tạo hóa, nhìn thấy Khương Tử Nha có chút thất lạc, Tống dị nhân tranh thủ thời gian đổi chủ đề, lại nói, hiền đệ lần này xuống núi, nhưng có tính toán gì? Khương Tử Nha ăn ngay nói thật, nói, sư tôn để ta xuống núi lúc, nói ta trần duyên chưa hết, tu đạo là không thành, chỉ có thể xuống núi cầu một đoạn phú quý. Ta nghĩ đến, tới trước triều ca nhìn xem thế cục, cũng đẹp mắt xem ta phú quý ở đâu. Còn những cái khác, sư tôn lại là không có bàn giao, chỉ nói với ta hết thảy tự có duyên phận, để ta thuận theo bản tâm là đủ. Tống dị nhân nghe xong, đứng lên vòng quanh gian phòng đi hai vòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hắn tại Khương Tử Nha bên người dừng bước lại, mở miệng nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, hiền đệ ngươi đã đại đạo khó thành, chỉ có thể xuống núi đến cầu phú quý, tổng không thể một thân một mình a. Huynh trưởng ý là, ngươi tạm thời đừng vội, trước tiên ở ta phủ thượng ở lại, ngày mai ta cùng ngươi một chuyện tốt. Chuyện tốt? Khương Tử Nha ngẩn ra một chút, hắn có thể có chuyện tốt gì? Hẳn là nghĩa huynh muốn giới thiệu minh chủ cho hắn. Hỏi lại, Tống dị nhân sắc mặt cổ quái, lại là nói năng thận trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.